Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 307, thôn kẻ thù truyền kiếp, chương 307 La Lục đối Kiều Việt Sinh địch ý cũng không nhỏ. Liên tiếp mắng vài câu, tiếp theo mới không tình nguyện nói, nhưng tiểu tử này đi rồi cứt chó vận, mỗi người đều nói thần long thụ huyết không may mắn, hắn lại duy độc không sợ. Nói là lời đồn mà thôi, không thể tẫn tin. Nói tới đây, hắn cười lạnh một tiếng, người khác đều sợ, liền hắn không sợ, lộ rõ hắn lợi hại đâu. Triệu Phúc Sinh không giấu vết nhíu hạ mày, lúc sau đâu? Nàng đã nghe ra La Lục thái độ, lại không biết này Kiều Việt Sinh đắc tội La Lục, là bởi vì long huyết hương nguyên nhân, vẫn là mặt khác duyên cớ. Nhưng nàng không muốn nghe này đó vô vị vô nghĩa. Liền đơn giản mở miệng hỏi, hắn là như thế nào phát hiện này hương liệu? La Lục còn muốn mắng thượng vài câu, nhưng thấy Triệu Phúc Sinh đặt câu hỏi, hắn nhớ thương đem người hống hồi trong thôn, liền áp xuống trong lòng cảm xúc, cười nói, hắn cha rượu ngon, nói xong, lại biểu tình khinh thường bồi thêm một câu, lão tửu quỷ, nói tới đây. Hắn như là rốt cuộc tìm được cảm giác về sự ưu việt. Ở Long Huyết Hương phía trước, nhà hắn là trong thôn nổi danh người xa cơ thất thế. So với ta ra còn không bằng. Này Kiều Việt Sinh chính sự nhi không làm. Nói là muốn hiếu thuận cha hắn. Liền một ngày lăn lộn mù quáng. Nói là từ trong sách nhìn đến. Thụ nước như máu là cái gì? Gì đó duyên cớ. Dù sao nói chút gì ta cũng không hiểu, hắn lắc đầu. Tóm lại chính là hắn cắt thụ nước, sau đó dị tưởng không chung, đêm này chấn định một đêm sau, kia phấn hồng liền cùng chất lỏng chia lìa, sau lại hắn tăng thêm chút chung thuốc bột mạt đi vào. Vốn là tưởng điều rượu, kết quả rượu không điều thành, biến thành một loại hương liệu, này Kiều Việt Sinh đảo là một nhân vật. Triệu Phúc Sinh tán, La Lục nghe xong lời này trong lòng không thoải mái, hắn sắc mặt có chút vặn vẹo. Nhưng kiêng kỵ nhìn Lưu Nghĩa Chân liếc mắt một cái, cuối cùng không phục nói thầm, chỉ là đi hiệu bị cứt chó vận thôi, sao lại đâu? Triệu Phúc Sinh hỏi lại, La Lục không nghĩ nói, Triệu Phúc Sinh đuôi lông mày run lên, nắm tay nắm chặt, chính không thể nhịn được nữa khoảnh khắc. Tôn Tam Nương mở miệng, sau lại hắn ở trong thôn khắp nơi kêu gọi, nói là phát hiện một loại mùi thơm lạ lùng, người trong thôn nếu có người nguyện ý cùng hắn cùng nhau kết phường làm. Đến lúc đó chắc chắn kiếm tiền, nàng nói làm Triệu Phúc Sinh có chút ngoài ý muốn, La Lục đối hắn ác. Cảm rất kém cỏi, thả từ nay hai người đôi câu vài lời âm, như là đối Kiều Việt Sinh rất có oán hận bộ dáng. Hơn nữa 10 dặm sườn núi hiện giờ tình huống đại biến, nàng còn tưởng rằng Kiều Việt Sinh người này tính tình cổ quái khó xử, cho nên đắc tội người duyên cớ, nhưng lúc này Tôn Tam Nương lại nói Kiều Việt Sinh phát hiện hương. Liệu, thế nhưng phản ứng đầu tiên không phải tàng tư, mà là quảng mời thôn dân cùng hưởng, này liền khó được, nhưng lúc ấy ai tin hắn a? Tôn Tam Nương lắc đầu, sau lại hắn thấy người trong thôn không làm, lại đi tìm lợn rừng trại tử người làm. Hắn tỉ tỉ gả tới rồi bên kia, hắn liền đi tìm hắn tỉ phu. Hắn tỉ phu ca cũng đem hắn chế nhạo một đốn, khuyên hắn không cần lại xem vô dụng sách giải trí. Vẫn là hào hào xuống đất đào thổ, Kiều Việt Sinh liên tiếp ăn vài cái bế môn canh, lại không có bởi vậy nhụt chí. Trên thực tế nếu không phải hắn kiên trì, liền không có sau lại long huyết hương việc này, người khác không làm. Hắn một người làm, hắn cha nhận định nhi tử sinh ra bất phàm, cũng nguyện ý vay nợ duy trì hắn, La Lục nói. Nhà hắn tìm Hoàng Cương thôn Ngô ông chủ mượn 20 sâu tiền. Nói hảo lợi tức hàng tháng 6 phần, hắn khóe miệng ngậm cười lạnh. Kia Ngô ông chủ nhưng phi thiện loại, mỗi tháng chỉ dựa vào lợi tức liền tiền đeo mỏi lưng. hắn Kiều Vượng Xuân còn dám đi mượn, thật là ăn gan hùm mật gấu. Kiều gia có thể cung đến khởi nhi tử đọc sách, ở trong thôn cũng coi như nhật tử không có trở ngại. Nhà hắn có ruộng tốt vài mẫu, hiện giờ liền tính đồng ruộng bán không dậy nổi giới, một mẫu mấy trăm tiền là muốn. Nếu là Kiều Việt sinh này lăn lộn mệt, người một nhà đều đến đi uống gió Tây Bắc. La Lục nói tới đây, nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, này Kiều Vượng Xuân thật là được thất tâm phong, dung túng nhi tử không biên nhi, cuối cùng để Điền đi mượn, tiền tới tay sau. Kiều Việt Sinh liền mua sắm dược liệu, người một nhà cắt thần long thụ thải nước, cuối cùng chế vài đại hộp hương liệu. Lúc ấy Kiều gia muốn tiến huyện bán hương, người trong thôn đều cười nhạo, cho rằng này người một nhà này vừa đi biết là còn không dậy nổi nợ, Điền cũng không giữ được, là muốn cử gia thoát đi. Tôn Tam Nương trường thở dài, nào biết Kiều gia bán phát tài, này đó chế ra tới hương liệu bán không ít tiền. Kiều gia áo gấm về làng, không ngừng cả vốn lẫn lời còn ngô ông chủ tiền, đem Điền bảo vệ không nói, còn trở thành trong thôn nổi danh phú hộ. Kia một năm, người trong thôn nghèo đến đinh đang vang, thật nhiều người cơm đều ăn không nổi. Nhà hắn lại có thể đốn đốn thấy du, thường xuyên ăn thịt. La Lục tức giận bất bình nói, dựa vào cái gì? Hắn này một câu đảo đem Trấn Ma Tư mấy người hỏi kẹt. Lưu Nghĩa Chân là ở xin cơm ngõ nhỏ trường thành, nhìn quen nhân tính ác, đối này không nói một câu, nhưng đối La Lục ấn tượng lại tao thấu. Hắn chán ghét quay mặt đi, không xem người này xấu tâm càng xấu nam nhân, bằng hắn có bản lĩnh. Triệu Phúc Sinh trở về một câu, La Lục nghe vậy giận dữ, đôi tay nắm chặt quyền ngồi dậy tới, nộ mục trợn lên nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh xem. Triệu Phúc Sinh mỉm cười xem hắn, trong lòng còn ở do dự muốn hay không cho hắn một cái giáo huấn. Lấy hỏi han thủ đoạn đem còn thừa nói bức ra, Lưu Nghĩa Chân liền ra tay, hắn thật mạnh chụp một chút. Bên cạnh hắc quan phát ra phanh trầm đục, chỉ là này một cái hành động liền đem La Lục dọa sợ, hắn không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, lúc sau đã xảy ra chuyện gì. Triệu Phúc Sinh lúc này cũng không hề ngụy trang, trực tiếp đặt câu hỏi. La Lục quay đầu cùng Tôn Tam Nương nhìn nhau liếc mắt một cái, lúc này rốt cuộc ý thức được không thích hợp nhi. Triệu Phúc Sinh giống như cũng không có hai người, tưởng tượng trung hảo khinh, này đoàn người nam hung nữ ác. La Lục quay đầu nhìn về phía Trương Truyện Thế đám người, Trương Truyện Thế biểu tình âm trầm, sắc mặt thanh mang lục, ánh mắt lãnh khốc. Mạnh Bà cũng lạnh lùng nhìn hai người, tuy nói khóe miệng vẫn mang theo ý cười, nhưng trên mặt nàng nếp nhăn khe rãnh gian lại làm như hỗn loạn bóng ma, cho người ta một loại áp lực cảm giác mà kia kỳ dị tiểu nữ hài khoái mãn chu cũng không biết khi nào dừng bện rơm dạ động tác, mãn nhãn hưng phấn nhìn chằm chằm hai người xem. La Lục cầm lòng không đậu đánh cái dùng mình, không biết vì cái gì, hắn ngồi ở đống lửa bên, lại cảm giác trong miếu độ ấm như là so lúc trước lạnh hơn chút. Lấy La Lục nhiều năm hành tẩu giang hồ kinh nghiệm xem, nhóm người này cũng không tốt chọc, hắn cùng Tôn Tam Nương phòng trừng đá đến ván sắt, lúc sau người trong thôn tự nhiên là đều tìm bọn họ vay tiền. La Lục cũng thức thời, hắn biết rõ người nào sự không thể chọc, người nào có thể động, lúc này ý thức được không thích hợp nhi, muốn rời khỏi dã miếu khi đã chậm. Thật ra mượn Lưu Nghĩa Chân có chút ngoài ý muốn, La Lục liền nói, kia sao có thể không mượn, đều quê nhà hương thân, tổng không thể nhìn đại gia ăn không được cơm đi. Lưu Nghĩa Chân nhíu hạ mày, không có nói nữa. Kia một năm Nghiêu Lan thôn người biết được thần long thụ có thể cắt huyết chế hương, đều điên rồi, dường như đi cắt thụ, liên tiếp cắt đã chết vài cây. Kiều Việt Sinh lúc ấy đi ngăn trở, khuyên bảo thôn dân một vừa hai phải, cơ hồ là muốn đem toàn thôn người đều đắc tội xong rồi, sau lại mọi người cắt thụ hồng nước. Lại đều khó khăn, mọi người không biết hương liệu phối phương. Liền chỉ có mặt dày tìm tới Kiều gia có thể đáp ứng. Lưu Nghĩa Chân không khỏi lại lần nữa mở miệng, La Lục lại nói. Quê nhà hương thân, Lưu Nghĩa Chân tức khắc vô ngữ. Nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, Triệu Phúc Sinh cười nói. Có chút nhân tâm mềm, ngược lại khả năng gây thành đại họa, tiền tài động lòng người, đặc biệt là Kiều gia phát tài chi lộ. Ở phía trước, tự nhiên là lệnh thôn dân đỏ mắt, Ngưu Lan thôn thôn dân cũng không phải là cái gì lương thiện hạng. Người, Triệu Phúc Sinh nói, Kiều gia vay tiền mua dược liệu khi, cùng thôn thôn dân không ngừng không lẫn nhau trợ giúp, ngược lại sau lưng chế nhạo, thấy người khác phát tài, lại đỏ mắt, biến đổi Phương Nhi tới cửa đòi tiền, La Lục trên mặt lộ ra tức giận chi sắc, hắn thân là Ngưu Lan. Thôn thôn dân, đối với Triệu Phúc Sinh lời bình rất là không mau, nhưng Lưu Nghĩa Chân quá cường tráng, hắn không dám mở miệng phản bác, người như vậy nhất khinh thiện sợ ác. Nếu Kiều Việt Sinh đắn đo phương thuốc, sử dụng những người này vì hắn sử dụng, thu tiền lại phân cho những người khác, tự nhiên mỗi người tin phục Kiều Việt Sinh có năng lực, có đảm đương, có kiến thức. Thả dám làm dám tưởng là thực thích hợp người lãnh đạo, nhưng hắn tuổi tác lịch duyệt không đủ, từ vay tiền một chuyện xem ra liền biết Kiều gia thiện tâm vô nguyên tắc, như vậy tính cách đặc thù sinh ở như vậy thế đạo thật là đáng tiếc. Các người rốt cuộc là ai? La Lục biểu tình thay đổi, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác. Triệu Phúc Sinh khinh thường với trả lời hắn vấn đề, mà là trực tiếp hỏi, hắn công bố phương thuốc, các người rốt cuộc là ai? Ngươi không nói, ta liền. La Lục bỗng chốc đứng dậy, mở miệng uy hiếp, nhưng hai căn tế hắc quỷ ti lặng yên không một tiếng động xuất hiện, đem hắn mắt cá chân cuốn lấy, hì hì, tiểu hai tử nhẹ tế tiếng cười ở La Lục bên tai vang lên, tiếp theo khoái mãn chu đem trong tay rơm dạ dương lên. Cất cánh lâu, cái gì cất cánh? La Lục, Tôn Tam Nương nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, đang buồn bực khoảnh khắc, La Lục mắt cá chân đột nhiên như là bị người dùng lực một xả, hắn đứng thẳng không xong. Thân thể ngửa mặt lên trời sau đảo, vốn tưởng rằng muốn té ngã trên đất khoảnh khắc, nhưng kia cổ lực lượng lại tung hắn bay nhanh lên không, bên tai truyền đến, vèo vèo, phong. Vang. Trời đất quay cuồng gian, mất đi đầu tượng mộc xuất hiện ở hắn trước mắt. Hắn thân thể không trọng, đại lượng máu theo lòng bàn chân bay nhanh nhảy hướng La Lục đầu to chỗ. À, La Lục thất thanh thét chói tai, đôi tay dùng sức múa may, hì hì, tiểu hài tử tiếng cười lần nữa từ phía dưới vang lên. La Lục thân thể ở giữa không trung chuyển hoảng, xoay chuyển hắn hoa cả mắt. Ghê tởm dục phun, đại hắn phục hồi tinh thần lại khi mới phát hiện chính mình không biết khi nào bị người treo ngược lên, treo ở giữa không trung, làm con mẹ nó, thật là suốt ngày đánh nhạn, đảo trúng kế, hắn vừa thấy sự bại, ngay sau đó chửi ầm lên, các ngươi này đàn cẩu nương dưỡng, không đem lão tử buông xuống, đến lúc đó nữ gian, nam giết. Còn dám mạnh miệng, Trương Truyện Thế cười lạnh một tiếng. Đại nhân, ta đem hắn đầu lưỡi cắt, hắn duỗi tay muốn sờ đao, từ lần trước khoái lương thôn quỷ án. Võ Thiếu Xuân tùy thân mang theo thanh đao mượn cấp Triệu Phúc Sinh vì hắn ở phía sau bối đánh quỷ. Ấn sau, Trương Truyện Thế cũng dưỡng thành tùy thân cầm đao thói quen, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Lúc này rốt cuộc có tác dụng, Trương Truyện Thế sắc mặt khó coi, biểu tình âm ngoan, thả La Lục chính mình phi thiện loại, bởi vậy tự nhiên tin tưởng đối phương cũng có thể làm ra những việc này. Nghe nói lời này mặt lộ vẻ sợ sắc, Triệu Phúc Sinh cười nói, không cần, ta còn muốn hỏi hắn lời nói đâu. Nàng nói xong lời này, La Lạp trong lòng buông lỏng, lại kêu gào, mau đem ngươi Lục Gia Gia buông xuống, bằng không có ngươi dễ chịu. Triệu Phúc Sinh bình tĩnh nói, ta nơi này có một nồi thiêu khai cháo, nếu ngươi này há mồm nói lại lần nữa dâu ria sự, ta khiến cho người uy ngươi một muỗng, xem mấy muỗng có thể đem ngươi dạ dày nóng chín. Nàng nói chuyện khi ngữ khí ôn hòa, cũng không giống Trương Truyện thế giống nhau khẩu ra uy hiếp, nhưng La Lục lại từ nàng này bình tĩnh đến gần như lạnh nhạt ngữ điệu, nghe ra chân chính sát khí. Nhìn lầm, hắn trong lòng phát lạnh, nhìn về phía Từ Từ mạo nhiệt khí bình, rốt cuộc sợ hãi. Ta nói, Truyện thế cười lạnh một tiếng, tiếp nhận mạnh bà trong tay muỗng gỗ, một chút căng động sôi trào mạo phao cháo, uy hiếp ý vị nồng hậu, sợ hãi thúc đẩy hạ. La Lục nói, các ngươi muốn hỏi cái gì? Trương Truyện thế đem một muỗng cháo múc lên, La Lục liều mạng giãy giụa, nhưng hệ ở hắn mắt cá chân thượng quỷ tuyến đem hắn bò đến vững chắc cực kỳ, hắn trong lòng khủng hoảng, liều mạng hô to, nghĩ tới, hắn kêu đồng thời, đầu óc bay nhanh vận chuyển, cũng thật sự nghĩ tới, Kiều Việt Sinh công bố phối phương, thôn dân đều đi mua dược liệu, dựa theo lời hắn nói ma phấn, kết quả cũng không có chế ra hương liệu, hắn gạt người, kỳ thật Kiều Việt Sinh cũng không có gạt người, thẳng đến sau lại các thôn dân mới biết được, thần long thụ nước không phải mỗi cái mùa đều có chế hương diệu dụng, nhưng lúc ấy đại gia không biết, còn tưởng rằng Kiều gia gạt người, ngược lại là bởi vì cái này trời xui đất khiến hiểu lầm. Chúng thôn dân không dám lỗ mãng, rất sợ Kiều gia không chịu công bố chân chính bí phương, mà là đều đem Kiều gia phủng trong khoảng thời gian ngắn. Kiều gia trở thành địa phương Nghiêu Lan thôn khôi thủ, nhất thời nổi bật vô song, Kiều Việt Sinh địa vị dần dần biến cao. Thôn dân lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, tới rồi năm thứ hai. Ở Kiều Việt Sinh dẫn dắt hạ, Nghiêu Lan thôn dân cắt thụ chế hương. Kia một năm hương liệu tiêu hướng Vạn An huyện, tổng cộng bán 4.000 lượng bạc. Này đối với ngay lúc đó Nghiêu Lan thôn dân tới nói, chính là cái ghê gớm toàn cục. Kiều Việt Sinh tính tình ngay thẳng, này số tiền hắn cũng không có đi trước chia cắt một bút, mà là một phân một ly đối chướng công chung, cuối cùng trong thôn từng nhà chia đều, mỗi nhà mỗi hộ tới tay 30 lượng nhiều. Tin tức một truyền ra đi, tức khắc phụ cận mấy cái thôn trang đều sôi trào. Lão heo trại tử người biết vậy chẳng làm tâm tư di động hạ cũng bắt đầu trộm cắt thủ, nhưng bọn hắn không biết hương liệu phối phương, liền tìm mọi cách muốn đem hương liệu bí phương lộng tới tay. Có người lấy lòng Kiều Việt Sinh, có người tắc khác tìm lối tắt, từ thu mua Nghiêu Lan thôn dân vào tay. Trong khoảng thời gian ngắn thôn chướng khí mù mịt. Năm thứ ba lại cắt hương liệu khi, vì tranh đoạt thần long thụ long huyết nước, nguyên bản thân mật khăng khít hai cái thôn trang vung tay đánh nhau, đoạn người tài lộ giống như giết người cha mẹ. Hai cái thôn người vì tranh đoạt thụ nước càng đánh càng thượng hỏa, mấy năm lúc sau liền thành kẻ thù truyền kiếp. Mỗi năm 6-7 nguyệt trước, trong thôn liền sẽ trước tiên mấy tháng mời chào nhân thủ lấy ứng phó, sau lại cướp đoạt thụ nước chi chiến. Trước đây hai cái thôn quan hệ hòa thuận, còn ký kết quan hệ thông gia, đi ra ngoài gặp được đều sẽ thân thiết tiếp đón, nhưng ngắn ngủn mấy năm lúc sau, đại gia gặp lại khi, lại phân ngoại đỏ mắt, ngày thường xa xa nhìn thấy cũng sẽ quay đầu, thậm chí lẫn nhau cừu thị, một lời không hợp vung tay đánh nhau là tình lý bên trong sự. Tới rồi trong thôn tông tộc đại chiến, đêm trước, hai bên sẽ trước tiên bị khảm đao, lưỡi hái, cái cuốc trở vật, này đó vốn nên là nông cày dụng cụ vật phẩm, lúc này lại trở thành giết người lưỡi dao sắc bén. Mỗi năm cướp đoạt chiến hậu, liền sẽ có đại lượng người chết, trong thôn hàng năm đều phải tìm người định quan tài. Có khi mười mấy khẩu đều đánh không dừng, chết người quá nhiều. Ngưu Lan thôn nguyên bản thôn dân nhân thủ không đủ, liền đối với ngoại mời chào, mời phụ cận mặt khác thôn người gia nhập thôn đấu, lợn rừng trại tử người cũng không chịu thua. Khắp nơi quảng mời bạn bè thân thích, hai bên càng sát càng tàn nhẫn, càng sát càng hận. Nhiều năm xuống dưới, Ngưu Lan thôn chết người đếm không hết, từng nhà đều bị quan tài, không biết qua bao lâu. Liền không người lại nhớ rõ, Ngưu Lan thôn, ba chữ. Cuối cùng liền sửa tên xưng quan tài thôn, đây là La Lục nhắc tới. Quan tài thôn lai lịch. Hết chương.